cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 68, không còn buồn vì nghèo nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ kết thúc trò chơi. Nhớ lại việc trước đây Mạnh Tuyên đã nhắc đến việc cần bồi thường cho chủ nhà. Vì Mạnh Tuyên qua đời ở phòng của chủ nhà, phòng đó có thể đã bị hư hại. Và nếu Mạnh Tuyên thiếu tiền, có thể sẽ không bồi thường được cho chủ nhà. Tuy nhiên, Mạnh Tuyên hiện tại không thiếu tiền, nên Khương Nhược Sơ quyết định bồi thường một phần để giúp đỡ chủ nhà. Vì vậy, Khương Nhược Sơ liên hệ với chủ nhà của Mạnh Tuyên và gửi một khoản tiền nặc danh để bồi thường. Khi việc này kết thúc, Khương Nhược Sơ thông báo cho mọi người trong nhóm về việc mình đã làm. Mặc dù Mạnh Tuyên cảm ơn không ngừng, anh vẫn bất ngờ vì Khương Nhược Sơ nhớ đến việc này. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, tôi đương nhiên nhớ rõ. Những gì mọi người đã giúp tôi đều cẩn thận ghi nhớ. Yên tâm đi, Phó Viêm Hy, tiền mà ngược luyến, vậy trừ việc ghi nhớ ra, còn có thù oán sao? Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, nhớ chứ, anh cũng có một khoản đấy. Phó Viêm Hy đã phát một biểu cảm khóc lớn, khiến mọi người trong nhóm cười vui vẻ. Mạnh Tuyên vốn đang lặng lẽ lau nước mắt, giờ lại bị Phó Viêm Hy làm cho bật cười và bị sặc nước miếng. Khương Nhược Sơ trở về nhà và thấy Khương Sở Dược đứng ở cửa. Nhiệt tình chào đón, hoan nghênh chị gái anh Minh Thần Võ về nhà. Hay hay hay, Khương Nhược Sơ cười và đưa phần thưởng trò chơi cho Khương Sở Dược. Hoan nghênh chị thấy em chỉ nhớ phần thưởng thôi. Tiểu tử ra ngoài một chuyến, phơi nắng nhiều quá rồi. Ha ha, em vừa nhớ phần thưởng vừa nhớ chị. Khương Sở Dực nhận phần thưởng và cầm lấy hành lý của Khương Nhược Sơ. Nắng cho nam nhân là tốt, càng thêm mảnh mai, mặc dù Hắc Đản không biết mảnh mai có nghĩa là gì, nhưng hắn cảm thấy đó chắc chắn là một điều tốt. Nếu không Khương Nhược Sơ đệ đệ cũng sẽ không vui vẻ như vậy. Khương Nhược Sơ không biết Hắc Đản đang nghĩ gì, chỉ thay dép lê vào nhà và ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Mẹ cũng ở nhà sao? Đúng vậy, Khương Sở Dực cười nói. Mẹ nấu món sườn chua ngọt mà chị thích nhất đấy. Khi nói chuyện, mẹ bưng mâm sườn heo chua ngọt ra từ phòng bếp. Nhìn thấy Khương Nhược Sơ, bà cười tươi, đã trở về rồi, mau rửa tay và ăn cơm. Chúng ta đã lâu không sum họp cùng nhau. Khương Nhược Sơ thấy mẹ vui vẻ, đoán có thể là có tin vui. Mẹ còn nấu canh bí đao nữa, mang ra là có thể ăn. Ồ, Khương Nhược Sơ rất vui, gần như muốn khóc vì hạnh phúc, lại có thể ăn món mẹ nấu. Ngày thường, Khương Nhược Sơ và Khương Sở Dực chỉ ăn những món đơn giản. Không đói chết cũng không bị bệnh là tốt rồi. Cả hai đều không giỏi nấu ăn, và cũng không thích nấu ăn. Thường thì họ chỉ ăn cơm hộp hoặc tự mình làm. Vì thế, việc ai nấu cơm chỉ quyết định theo yêu thích. Hôm nay mở ứng dụng để chọn món. Dù như vậy, họ vẫn phát triển khỏe mạnh. Khi cả gia đình ngồi xuống ăn cơm, mẹ hít sâu và cười nói. Tiểu Sơ, mẹ có một tin vui lớn cho con. Hiện tại tình trạng bệnh của bố con đã ổn định hoàn toàn. Có thể bỏ những thiết bị giám hộ rồi. Dù Khương Nhược Sơ đã đoán trước tin này, vẫn mở to mắt đầy vui mừng. Thật sao? Thật quá tốt rồi. Tuy bác sĩ vẫn không biết tại sao bố con chưa tỉnh lại, nhưng không sao, mẹ tin rằng bố con sẽ dần hồi phục. Hiện tại bệnh viện rất đông, bố con không thể tiếp tục ở lại. Mẹ sẽ đưa bố con về nhà hoặc chuyển đến viện dưỡng bệnh. Mẹ nói đến đây thì không khỏi dừng lại và cau mày. Khương Nhược Sơ hiểu rõ sự phiền phức mà mẹ đang gặp phải. Việc đưa bố cô đến viện dưỡng bệnh có thể tiết kiệm sức lực và thời gian, nhưng chi phí lại không hề nhỏ. Nếu để bố về nhà, dù có thể tiết kiệm một khoản, nhưng trước đó cần phải mua sắm giường bệnh chuyên nghiệp và có thể còn phải chi trả cho việc chăm sóc 24 giờ. Đối với việc cần người thay ca chăm sóc bố, Đây cũng là một khoản chi phí định kỳ. Xét từ góc độ lâu dài và chuyên nghiệp, việc đưa bố đến viện dưỡng bệnh là lựa chọn tốt hơn. Khương Sở Dực, dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được lý do này. Mẹ, nếu như con nhận được học bổng khi khai giảng, con có thể thương lượng với trường học để chia trước một khoản tiền. Số tiền đó sẽ dùng để trả chi phí cho bố đi viện dưỡng bệnh. Bà vui vẻ vỗ vỗ vai con trai. Cảm ơn con, nhưng hiện tại chúng ta có thể dùng số tiền tiết kiệm để trang trải trước 1-2 tháng. Nếu bố tỉnh lại sau 2 tháng, thì có thể về nhà được. Khương Nhược Sơ nói, mẹ, không cần lo lắng, cứ đưa bố đến viện dưỡng bệnh đi. Bà mỉm cười, thực ra, hôm nay mẹ cũng có tin vui muốn thông báo cho các con. Khương Nhược Sơ nhìn mẹ và em trai một cái, giọng điệu thoải mái, nhà chúng ta đã trả hết nợ. Bà ngạc nhiên, còn Khương Sở Dực thì vì bất ngờ mà cắn phải đầu lưỡi. Hai người đều mở to mắt nhìn Khương Nhược Sơ, không thể tin vào tai mình. Cách chương.